Thượng Thanh, chương 66, BI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng động ẩm móc giam giữ rất nhiều thôn dân bị bắt cóc. Nơi tối tăm chật hẹp này lại chứa đựng rất nhiều lồ ân giam khác nhau. Mỗi lồ ân giam lại phân bố từng người của các thôn làng khác nhau. Trương Hướng Đạo đang cố gắng liên hợp mọi người lại để có thể tìm cách thoát ra ngoài. Hắn cố gắng bắt chuyện với tất cả mọi người nhưng đều thất bại. Ai nấy cũng hoảng loạn, chỉ biết tự lo thân mình, không ai dành để tâm tới một đứa nhóc như hắn. Đói quá, không biết bao giờ thì mới tới giờ ăn đây, chỉ có chút cháo loãng như vậy thì sao mà đủ ăn. Những người bị nhốt sẵn ở đây thì đang nhìn tên vừa mới đến liên tục phàn nàn than đói như nhìn thấy một thằng ngu. Bọn hắn ở đây đủ lâu nên biết được bao nhiêu đó là phần ăn của ngày hôm nay. Kẻ nào mà không ăn thì đêm đến chỉ có thể cắn chặt răng mà nhịn cho qua cơn đói. Tao nói này, mày có thôi phàn nàn đi không? Tốt nhất là nên tiết kiệm một chút sức lực đi, vì bao nhiêu đó là phần ăn hôm nay của chúng ta đó. Một người không đành lòng nhìn nữa mà hảo tâm nhắc nhở. Tên đó khi nghe thấy chỉ có thể hốt hoảng trả lời. Cái gì, bữa ăn hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi hả? Ừ, những người vừa mới đến kia thì chỉ có thể tiếp tục cảm giảm không thôi. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi tại sao bản thân lại có thể khổ như thế này. Đang yên đang lành thì tai họa không biết từ đâu rơi xuống làm cho tan cửa nát nhà. Trong lòng giam một tên chọc đầu nhìn về phía lồ ân giam đối diện của hắn, nơi giam giữ những thôn nữ. Hắn nhịn không được mà dùng tay sờ lấy đồng quần, ánh mắt tràn đầy tham lam nói với tên bên cạnh. Người nhìn qua bên kia một chút, lần này có không ít con hàng mới. Người nhìn cặp mông đó, nó căng mộng biết chừng nào. Cặp ân ực đó thì không cần phải nói rồi, vừa nhìn thôi đã biết là một cái lẳng lơ, không biết đã bao nhiêu đàn ông quỳ xuống trước váy của nàng. Hắn luôn miệng nói ra những lời vô sỉ một cách thản nhiên, mặc cho những người xung quanh hắn liên tục nhíu mày. Có người nhịn không được mà quát tháo hắn. Mày mau im miệng, tên đầu chọc không thẹn quá hóa giận mà quay sang tên vừa quát mở chừng hai mắt cười nham nhở nói. Mày không muốn nếm thử một chút sao, vừa nhìn đã biết là vợ mày không được như vậy rồi. Nếu tao là chồng nó, cho tao làm 10 năm thôi chết cũng mãn nguyện, ha ha ha. Hắn liên tục cười nham nhở như thể phát điên, không biết là bị giam quá lâu nên mới bị điên hay là bản tính của hắn vốn đã như vậy. Không ít người nhịn không được nữa mà lao lên đánh đập hắn một trận tàn nhẫn, làm cho tên đầu chọc không còn hơi sức để nói những lời dư thừa nữa. Còn thiếu phụ bị tên đầu chọc liên tục đùa giỡn thì đã nổi giận gân cổ nổi lên, nhưng vẫn cắn chặt răng nhẫn nhịn không chịu phát ti ba tê ra. Có không ít tên nam nhân nhìn về phía nàng cười đầy hối lỗi, còn một số thì nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý. Không lâu sau đó, có hai tên sơn tặc từ ngoài đi vào, trong bọn hắn thần sắc hung ác như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Bọn hắn tùy ý đi đến một lòng giam toàn là nữ nhân, ánh mắt bọn hắn tùy ý lướt qua như thể đang lựa chọn gì đó. Rất nhanh ánh mắt cả hai bọn hắn tập trung vào một thiếu nữ đang sợ hãi co mình trong góc. Cả hai để nở nụ cười thì thào bàn tán với nhau. Một trong số chúng lấy tay chỉ vào thiếu nữ, tên còn lại gật đầu đồng ý thì bọn hắn mở lồ ân giam ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên đứng ngoài lồ ân giam trông coi, tên còn lại thì đi vào trong bắt người. Hắn đi vào trong lồ ân giam đi thẳng về hướng thiếu nữ, hắn đi rất càng gờ, thậm chí còn khinh miệt nhìn những người xung quanh. Dù vậy vẫn không ai có can đảm để đứng ra ngăn cản, mà tất cả đều không tự chủ lui về sau một bước nhường ra một con đường. Thiếu nữ liên tục hoảng sợ tay chân loạng choạng dưới đất hét to. Không, không đừng lại đây, ta van ngươi, ta lạy ngươi. Nàng quỳ gối xuống đất chắp tay liên tục vái lại, nhưng tên sơn tặc không để ý, mãi mãi không quan tâm cảm nhận của nàng, hắn chỉ cười nhếch mép rồi chụp lấy tay của thiếu nữ. Khi cảm thấy có ai đó nắm chặt tay mình, thiếu nữ lại càng hoảng sợ. Khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy tên sơn tặc đang cười với mình thì khuôn mặt nàng tái nhợt đi. Liên tục giãy giụa để cố gắng tránh thoát, nhưng không thành, hắn lôi nàng đi mãi mãi chẳng quan tâm gì khác. Còn những người khác thì vẫn né sang hai bên để mở đường, các nàng cố gắng mở rộng hết sức có thể để hy vọng đối phương mau chóng đi đi. Nếu chậm một chút hắn đổi ý, biết đâu người bị bắt đi là mình. Ai nấy cũng thần sắc nhợt nhạt, tay chân thì run lẩy bẩy. Thiếu nữ vẫn chưa hết hy vọng, nàng liền hướng về phía mọi người để cầu cứu. Cứu với, ai đó làm ơn cứu tôi với. Những tiếng la hét trong vô vọng nhưng đáp lại là sự yên lặng đến bất thường. Nàng liếc qua khuôn mặt của từng người, có không đành lòng nhưng vẫn giữ im lặng. Có kẻ thì nắm chặt nắm đấm nhưng không phát ra âm thanh, còn một số thì dưỡng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tên sơn tặc khuôn mặt niềm nở la hét trong thích thú. nữa lên nhưng không ai giúp được mày đâu. Thiếu nữ nghe vậy thì càng tuyệt vọng gào thét, tay chân liên tục giãy giụa nhưng vẫn không tránh thoát được đối phương. Cánh tay của tên sơn tặc như cây kìm viêm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng. Tên sơn tặc đứng ngoài lòng không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Nhanh lên đi, thời gian của tao và mày không nhiều. Tên trong lòng la hét hồi đáp, rồi tao ra liền. Khi đóng chặt lồ âm giam, bọn hắn kéo lấy thiếu nữ đi ra bên ngoài. Đoàn người vẫn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của thiếu nữ dù bóng dáng của đối phương đã biến mất. Không ít người ngã khuỵ ra đất chán nản thở dài. Trương Hướng Đạo thì nắm chặt nắm đấm nhưng không phát ra tiếng. Ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu nhìn về phía bọn chúng lôi kéo thiếu nữ đi. Xem nữa là hắn không kiềm được mà phá lồ âm giam đuổi theo đối phương. Nhưng may mắn hắn kìm lại được, nếu hắn thoát ngay bây giờ thì chuyện rất phiền phức sẽ xảy ra. Không biết vì lý do gì mà thanh dao được hắn giấu trong túi áo vẫn không bị đám sơn tặc lấy đi. Là do bọn hắn sơ suất hay gì đó thì hắn không biết. Nhưng hắn biết đây là cơ hội thoát thân duy nhất của hắn nên phải biết trân trọng. Hắn cần ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hai tên sơn tặc kéo lê thiếu nữ ra ngoài. Trước khi đi không quên hướng hai tên canh gác chào hỏi. Đa tạ hai lão ca đã giơ cao đánh khẽ, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn đệ dồn nén quá lâu. Nói xong hắn còn không quên cẩn thận lấy từ trong túi áo mấy miếng bạc vụng kính đáo nhét vào trong tay đối phương. Cả bốn người nhìn nhau hiểu ý mà cười không nói, chỉ có thiếu nữ không biết chuyện gì vẫn còn liên tục th ở dốc sao khi la hét thất thanh. Tên canh gác khi nhận xong tiền thì bỏ vào túi áo, hắn ngã ra sao tảng đá lớn lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên làm mà thôi, dù sao giống như các ngươi ta đã gặp quá nhiều lần. Tên bắt lấy thiếu nữ cười nịnh nọt nhìn về phía tên canh gác, hắn chỉ ngón tay vào thiếu nữ cười nói. Lão ca nếu muốn có thể nếm trước bọn đệ theo sau cũng được. Tên canh gác nhìn về thiếu nữ không mấy hứng thú nói. Các người tự làm cho tốt là được rồi, không cần quan tâm đỡ ến ta. Vậy thì bọn đệ đi trước. Nói xong hắn cùng tên còn lại vác thiếu nữ đi vào lùm cây và khuất mắt hai tên lính canh. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.